Chương 416, đoạt lấy vương vị làm nữ vương chính là tại vương đâu ngốc lâu, muốn đi ra ngoài bên ngoài dạo chơi, thuận tiện tìm một cái mới tiểu thuyết linh cảm. Lucy công chúa lắc đầu, một chút tóc vàng lúc trước rủ xuống, đem mắt phải ngăn trở một nửa. A nhưng bây giờ là mùa đông, A cặt đờ dỉn kinh ngạc, bình tĩnh nhìn qua cười yếu ớt Lucy công chúa, nghi ngờ nói, trước kia ngươi rời đi vương thành. Không đều là tuyển mùa xuân cùng mùa thu sao, năm nay nghĩ như thế nào đến mùa đông ra cửa? Nàng trước kia cùng lũ sỉ công chúa cu nở dê cùng một chỗ ra cửa giải sầu, cũng chính là đi vương đô phụ cận mấy tòa thành thị, tuyển thời gian đều là mùa xuân cùng thu đi hai cái mùa. Trước kia không phải không mùa đông rời đi vương thành, lần này liền muốn đi xem một chút những thành thị khác mùa đông cảnh sắc. Lũ sỉ công chúa ôn nhu nói, đem rủ xuống tóc vàng vén đến sau thai. Là thế này phải không? Cặt đờ dỉn đứng phòng, nàng luôn cảm giác Lucy là có chuyện gì mới có thể tuyển mùa đông ra cửa. Đương nhiên không phải còn có cái gì. Nhường Lucy công chúa khỏe miệng hơi theo, nàng không đi không được a, nếu ngươi không đi, nàng phụ vương liền muốn cưỡng chế đưa nàng rời đi. Vương vị tranh đoạt đã càng phát ra tàn khốc, quốc vương thân thể không tốt, hiện tại đã chuyển toàn thành phong vũ. Rất nhiều quý tộc cùng tin tức linh thông thương nhân đều biết, cũng chỉ có vừa trở lại vương đô 2-3 ngày cắt đờ dìn cùng lì nạ không biết mà thôi. Mà đại vương tử cùng nhị vương tử, gần nhất càng là tranh đấu lợi hại, không ít quý tộc đều nhao nhao đứng, còn kém không có trực tiếp rút kiếm lẫn nhau đụng, chết không ít tiểu quý tộc, bọn hắn tất cả đều là trao đổi ích lợi bên trong bị đào thải. Lý nạ nhìn qua một mặt mang theo ảm đạm lại sơ qua nhẹ nhõm linh tây, không khỏi nhíu mày, con mắt màu xanh liếc nhìn mắt bốn phía, tạ di ho an ở trên thân không thích hợp, nàng lập tức nghĩ đến không thích hợp địa phương. Lý nạ con mắt màu xanh nhắm lại, tư tư nói, lũ sỉ công chúa, ngươi mùa đông rời đi vương thành, quốc vương sẽ đồng ý sao? Ửm, phụ vương đã đáp ứng. Lũ sỉ công chúa hơi ngạc nhiên, sắc mặt hiện lên một tia không tự nhiên. Lý nạ như mày, trong đầu nhớ lại vương đô xảy ra chuyện gì, thế mà nhường quốc vương thương yêu nhất công chúa, tại mùa đông rời đi vương thành. Mùa đông ra cửa ngắm phong cảnh, tìm kiếm tiểu thuyết linh cảm loại hình, tại Lý nạ xem ra liền tất cả đều là lấy cớ, bởi vì cái dạng kia căn bản không cần. Trong vương cung xảy ra chuyện sao? Đạn ý là đột nhiên nghĩ đến một thì tình báo, đó chính là nàng rời đi vương đô lúc. Nghe được một thì lời đồn đại, quốc vương Nga bệnh, có tốt mấy ngày không có chiêu thức thần nghị sự. Mấy cái vương tử tranh đấu, đã ảnh hưởng đến lũ sỉ công chúa sao khiến cho nàng rời đi vương đô. Cái này tàn tây bẩm báo muốn bắt đầu thanh lý tiềm ẩn nguy cơ. Lì nả nghĩ tới đây, hạ giọng nói, lũ sỉ công chúa, những người kia nói với ngươi cái gì? Lũ sỉ công chúa tốt chén gốm sứ tay hơi khoa. Theo hé miệng môi kinh ngạc nhìn qua Lina nghiêm túc mặt, thở dài nói, Lina, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Chẳng lẽ cắt đờ dỉn cu nở dê không đốc? Nàng cu nở dê kịp phản ứng, ngu ngơ nhìn qua Huệ lũ sỉ công chúa, khàn giọng nói, bọn hắn đã chứa không nổi ngươi sao? Trước đó vài ngày, vương tử Lucia lũ sỉ công chúa đem Lucia mượn đao giết người sự tình nói một lần. Cái này ghê tởm, cái kia dối trá người. Cắt đờ dìn sau khi nghe xong, nổi giận nói, ta còn tưởng rằng tử là cái có phong độ là, không nghĩ tới như vậy âm hiểm độc ác. Lucy công chúa rời đi cũng tốt, vương đô hiện tại là cái xoáy nước lớn, một không cẩn thận liền sẽ bị cuốn đi vào, chết như thế nào cũng không biết. Ta lì nạ chân thành nói. Nàng đột nhiên có chu tờ hối hận trở về vương đô, trận này tranh vương trò chơi hiện tại mới bắt đầu à. Làm không cho phép liền sẽ liên lụy đến nàng trên thân đến. Dù sao nàng hàng hóa rất đáng tiền. A Lucy, ngươi dự định đi cái kia thành thị? Cắt đờ dỉn lôi kéo Lucy tay, lo lắng nói, ngươi cũng không có từng đi xa nhà, sợ là sẽ phải qua không quen đi. Cũng không biết đi nơi nào, vừa A đi vừa nhìn đi. Lucy công chúa yếu đuối khuôn mặt, thi triển một tia nhẹ nhõm, nói, ta có gì hó A nở bộ y tiếp ta. Không có việc gì. Ngươi dự định liền mang di hó an nở một người rời đi? Cắt đờ dỉn con mắt màu xanh trừng, miệng mở rộng, khó có thể tin nhìn qua lũ sỉ công chúa, một bộ ngươi đừng nói giỡn bộ dáng. Đúng vậy à, Di Ho An sẽ vụng trộm mang ta rời đi, về sau có lẽ sẽ không lại trở về đi. Lũ sỉ công chúa con mắt màu vàng nóng tràn đầy ảm đạm. Từ khi nàng cự tuyệt mấy cái vương tử vì bọn họ viết tự truyện tiểu thuyết sau đó, vương đô liền đã không có nàng chỗ dung thân. Các loại quốc vương sau khi qua đời, nàng liền không có che chở, mặc kệ người vương tử nào leo lên vương vị, cũng sẽ không buông tha nàng. Một cái công chúa thế nhưng là thông gia tới lôi kéo quý tộc, vương chắc vương quyền dùng tốt nhất chỗ. Cái này cắt đờ gìn thất thần, miệng mở rộng không biết nói cái gì. Nàng không nghĩ tới lũ sỉ công chúa thế mà muốn mai danh ẩn tích. Lũ sỉ công chúa, ngươi có hay không nghĩ tới Ly Nạ con mắt màu xanh ngưng lại, liếc nhìn mắt Di Hò An ở, hạ giọng ngồi lên vị trí kia. Lũ sỉ công chúa ngu ngơ, kinh ngạc nhìn qua Ly Nạ, nàng hiểu được vị trí là có ý gì. Ly Nạ, ngươi điên. Cắt đờ gìn trường lớn con mắt màu vàng óng, dùng một lát tóc màu lam. Nghiêm túc nghiêm mặt đối lũ sỉ công chúa nói, lũ sỉ, đừng nghe Lý Nạ nói bậy, vị trí kia không phải ngươi có thế ngồi. Anh La Vương quốc có nữ vương sao? Trên thực tế là có, phía trước mấy đời quốc vương bên trong cứu ra qua một vị nữ vương, kia là một vị tài hoa hơn người yêu nghiệt công chúa, thiết kế cùng bức bách đời trước quốc vương chuyển vị cho nàng, cuối cùng trở thành nữ vương. Bùi nữ vương vào chỗ về sau. Vì đề cao nữ tử được vương vị, rất nhiều quý tộc liền thảm, bị coi như điển hình cho xử trí, nữ vương đương nhiệm thời kỳ, có thể nói là nữ quyền thịnh hành. Cũng chính là bởi vì cái này nữ vương nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều quý tộc rất phản cảm nữ tử có quyền thế, về sau mấy đời vương vị thay đổi, chớ nói chi là có công chúa làm nữ vương, hoàn toàn bị đại quý tộc mâu thuẫn, một cái duy trì quý tộc đều không có. Mà cắt đờ gìn chính là lo lắng điểm ấy, lũ sỉ công chúa nhưng không có cái gì quý tộc người ủng hộ, càng không có cái gì kỵ sĩ đoàn các loại, tranh vương vị chỉ là đi chịu chết. Cắt đờ gìn. Lũ sỉ công chúa khẽ gọi âm thanh, đôi mắt đẹp lấp loài dưới, lắc đầu nói, Lý Nạ không phải ý tứ kia. Nàng hiểu Lý Nạ tiềm ý tứ, đó chính là tìm lãnh địa ẩn núp đi, phát triển thế lực tái khởi đến tạo phản. Tiếp lấy đoạt lấy vương vị làm nữ vương.